thế lực kẻ thù của chúng ta không phải là thứ mà chúng ta có thể chống chọi. Nếu như hắn muốn giết ta, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể rồi. Hắn tiện mồm nói một câu thì cũng có người sẽ chém ta ra làm tương. Hắn sở dĩ không đối phó ta, chẳng qua là hắn xem thường ta mà thôi. Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một tên phế vật vô dụng, cả đời này cũng không thể nào uy hiếp được hắn. Ngoài ra, hắn cũng là ý kỵ lão nhân gia người nên mới không động thủ với ta. Có điều, cửu thúc, ta không cam tâm mọi chuyện chỉ như vậy là xong. Những chuyện khác thì không nói, nhưng mối thù của cha mẹ ta lại không thể không báo. Chuyện khác ta có thể không cần, chỉ cần có người có thể giúp ta báo thù thì chuyện gì ta cũng tình nguyện làm. Nói rồi hắn cúi thấp đầu xuống, ánh lửa phừng phừng trong mắt hắn không ngừng thiêu đốt. Không khó nhìn ra thù hận đã làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, cả người đã gần như trở nên điên loạn. Chuyện này, thiếu chủ, không phải là ta không giúp, mà quả thực là ta không có khả năng. Nếu như có thể báo thù, lão nô cũng sớm đã động thủ rồi. Người đó bản thân chính hắn cũng rất lợi hại, hơn nữa quyền thế địa vị của hắn đều ở đó, có vô số cao thủ hộ vệ xung quanh. Có nhiều người tận trung với hắn, muốn giết hắn thực chất là không thể nào. Trừ phi, ai, bỏ đi, đó cũng là chuyện không thể nào. Cửu thúc nghe xong lời này liền lắc đầu chán nản nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười chua chát. Cái gì? Trừ phi cái gì? Cửu thúc, người mau nói cho ta đi. Thiếu niên đó nghe thấy lời này, thù hận trong mắt lập tức biến mất dạng. Rảo bước đến bên cửu thúc tóm chặt lấy cánh tay của ông gấp gáp hỏi. Trừ phi vị cao thủ trên Thiên Kiếm Sơn chịu xuống đây giúp đỡ, nếu không thì trong đế quốc băng tuyết này không có người nào có thể đối phó được người đó. Cửu thúc cười khổ nói. Người đó rốt cuộc ai cũng biết, nhưng liệu vị cao thủ trên Thiên Kiếm Sơn có thể vì những người phàm bọn họ mà ra tay không? Thiên Kiếm Sơn. Ô, Thiên Kiếm Sơn. Cửu thúc nói như vậy nghĩa là việc báo thù vô vọng rồi. Vị cao thủ đó trên Thiên Kiếm Sơn e rằng là cả đời ta đều không thể với tới. Muốn ông ấy xuống núi, cho dù là phụ thân ta khi còn tại thế cũng không thể làm được. Người thiếu niên hiển nhiên cũng biết chuyện trên Thiên Kiếm Sơn, nghe xong lời này chỉ biết cười khổ một tiếng, tự giác biết rằng vô vọng, chán nản cúi đầu xoay người đi. Thiếu chủ, người... Thần sắc lão nhân thay đổi vội hỏi. Không có gì, cửu thúc, ta ra ngoài đi dạo, ngươi đừng đi theo ta làm gì. Người thiếu niên cười khổ một tiếng rồi nói. Khi nói cũng đã khoác y phục của mình lên rồi đội gió tuyết đi ra bên ngoài. Lão nhân được gọi là cửu thúc kia nghe thấy lời này chỉ biết cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu rồi cùng đi theo ra ngoài. Trước mắt đã biến mất trong biển tuyết mênh mông. Nếu như Bạch Khởi ở đây chắc chắn sẽ không khó nhìn ra, lão nhân này là một cao thủ đấu vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước chân vào cánh cửa của đấu hoàng rồi. Cùng lúc đó, Bạch Khởi đang lững thững bước trên phố, tìm một quán ăn nổi tiếng ăn uống một bữa. Sau khi cơm no rượu say, hắn chuẩn bị xoay người rời đi, tìm người hỏi han một chút về vị trí của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Bỗng nghe thấy ở chỗ rẽ đầu con phố có một thanh niên đang đánh nhau cùng mấy người khác. Người thanh niên kia chừng 17-18 tuổi, nhìn bộ dạng cũng khá anh tuấn, trong tay cầm một trường kiếm, đối đầu với 4-5 đại hán. Còn thực lực của những đại hán đó không phải rất cao, đều là cấp bậc đấu sĩ, có điều vẫn mạnh hơn chàng trai trẻ kia. Chàng trai trẻ cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc thất tinh đấu sĩ mà thôi. Có thể nói là tư chất bình thường. Còn những đại hán kia lại là bát tinh đấu sĩ, trong đó có một người là cửu tinh. 4-1, kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Còn phía sau người thanh niên ấy còn có một thiếu nữ áo quần tả tơi nhưng khá xinh đẹp. Người thiếu nữ ấy sắc mặt đang hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh, nơm nớp lo lắng cho chàng trai trẻ kia, rồi sợ hãi nhìn về mấy tên đại hán. Nhìn cũng biết đây là một tình cảnh lỗi thời anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn thấy vậy Bạch Khởi mỉm cười, cũng không nói nhiều. Sau khi thanh toán chuẩn bị rời đi, những chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã có quá nhiều rồi. Có điều anh hùng cứu mỹ nhân cũng cần phải có thực lực khuynh trời mới cứu được. Nếu không thì không những không cứu được ngược lại còn hại người. có lúc ngay cả mình cũng bị cuốn vào, vậy thì anh hùng chẳng biến thành cậu hùng hay sao? Còn đối với Bạch Khởi, người thiếu niên kia nếu như không có điều gì khác thường thì e rằng lần này hôm nay cũng có thừa bại rồi. Người anh hùng này e rằng khó có thể làm được, chỉ có thể làm cậu hùng thôi. Có điều khi Bạch Khởi đang muốn bỏ đi, người thiếu niên và đám đại hán kia đã giao thủ. Hiển nhiên hắn không phải là đối thủ, vừa xông lên đã bị người áp chế, thối lui không ngớt. Có điều mặc dù đã bị thương, trên người còn lưu lại vài vết thương nhỏ, hắn vẫn quật cường ngăn chặn lại đối phương. Khi đám đại hán tấn công thiếu nữ ấy, thậm chí hắn còn dùng lưng mình chặn một đao, tuy rằng bị thương không nặng, có điều máu vẫn tuôn ra không ngừng. Chuyện này khiến Bạch Khởi đầu tiên là sững người, sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nhìn thấy một chàng trai như vậy, Bạch Khởi dường như đã nhớ lại mình của nhiều năm về trước. Nhớ đến năm đó mình tại đầu đường ở Liễu Thành chống chọi lại với An Đức Lộ cũng không phải là bộ dạng này hay sao? Người thiếu niên này khiến Bạch Khởi cảm thấy hắn rất giống với mình. Vì vậy Bạch Khởi bỗng nhiên dừng bước lại muốn giúp hắn một tay. Người thiếu niên kia đang giao thủ cùng một đại hán. Một tiếng va chạm lớn đã thấy trường kiếm trong tay thiếu niên bay văng đi. Hơn nữa không nói không rằng đã giơ kiếm đâm thẳng vào ngực của người thiếu niên ấy. Đinh trước tình thế như mảnh treo chuông ấy, một âm thanh trong vang lên. Hai ngón tay chặn trước mặt chàng trai trẻ. Bạch Khởi đã xuất hiện, mái tóc màu ngân bạc, khuôn mặt mỉm cười đứng bên cạnh người thanh niên ấy, chỉ dùng hai ngón tay kẹp gãy lấy trường kiếm của đối phương. Sau đó tủm tỉm cười nhìn đại hán trước mặt đang há miệng tuôn ra vài chữ, cút ngay. Đại hán đó trông thấy tình hình như vậy chẳng nói chẳng rằng vứt bỏ vũ khí của mình xoay người chạy. Đùa chuyện gì vậy, mình là cửu tinh đấu sĩ a, là người lợi hại nhất trong đám người này. Nhưng đối phương lại chỉ cần hai ngón tay đã nhẹ nhàng kẹp gãy thanh kiếm đầy đấu khí của mình. Còn mình ngay cả lúc hắn đến cũng không biết. Có thể thấy rằng đối phương đáng sợ thế nào. Nếu như ở lại thì đúng là bản thân tự tìm con đường chết rồi. Phải biết rằng các đại đế quốc tuy rằng đều có pháp luật riêng của mình, nhưng đối với năng lực ràng buộc đấu giả lại có hạn. Đấu giả cấp bậc càng cao lại càng không chịu sự ràng buộc. Cao thủ cấp đấu vương cơ hồ đồng nghĩa với sự tồn tại của quốc pháp. Còn cấp đấu hoàng, đấu đế thực chất chính là sự tồn tại vượt qua pháp luật, là trí cao vô thượng vượt lên mọi thứ pháp luật. Vì vậy chuyện giết người trên phố cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy quen thuộc. Đấu giả thực chất rất khó để ước thúc, bởi vì sự tranh đấu giữa họ không có người nào đi lo liệu, chỉ cần không làm quá đáng là được rồi. Đây cũng là tại sao mấy đại hán đó lại sợ hãi như vậy, bởi vì họ biết rằng mình nếu như chết ở trong tay đối phương thì e rằng cũng chỉ là chết uổng. Cảm tạ ngài, người thanh niên thân đầy thương tích dìu cô gái bị ngã đứng dậy, rồi bước đến bên cạnh Bạch Khởi nhìn Bạch Khởi rồi cười khổ, cúi đầu thấp giọng nói. Có lẽ bộ dạng vừa rồi của mình trong mắt đích thực là mất mặt, hắn ngượng ngùng đối mặt với Bạch Khởi. Không có gì. Ta cứu ngươi chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, cứ xem như là chi phí để ta cứu ngươi đi. Bạch Khởi nhẹ nhàng nói, đến với đẳng cấp của Bạch Khởi, đối với chuyện như vậy thì tiện tay cũng có thể làm xong chuyện, đồng thời cũng không coi trọng nó. Có chuyện gì xin ngài cứ nói. Ngài đã cứu Hàn Tố Thiên ta một mạng, đừng nói chỉ là một câu hỏi. Dù muốn ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ. Người thanh niên tên Hàn Tố Thiên ấy nghe xong lời này liền chính xác nói. Không có gì, ta muốn hỏi thăm ngươi đến Thiên Kiếm Sơn đi thế nào. Bạch Khởi nghe xong câu này chỉ mỉm cười, rồi nhàn nhạt nói. Có điều câu nói của hắn lại khiến cho Hàn Tố Thiên sững sờ. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Bạch Khởi lại hỏi câu này. Vị trí của Thiên Kiếm Sơn ai ai cũng biết. Nhưng cơ hồ không có ai có thể đi lên đó. Lời nói của Bạch Khởi tràn đầy ý chứng tỏ Bạch Khởi là người từ nơi khác đến. Nếu không thổ dân nơi này tuyệt đối sẽ không hỏi điều này. Nhìn lại Bạch Khởi một lần, Hàn Tố Thiên thần sắc trở lên phức tạp. Do dự một lát rồi nói, từ đây đi về phía tây 800 dặm, có một đỉnh núi cao vút trong mây. Nhìn từ trên xuống trông giống như một thanh trường kiếm. ngọn núi ấy chính là Thiên Kiếm Sơn. Có điều ta khuyên ngài đừng nên đi đến đó. Thiên Kiếm Sơn không cho phép người ngoài vào. Bất cứ người nào xâm nhập Thiên Kiếm Sơn đều phải chết. Cho dù là hoàng đế của đế quốc băng tuyết cũng không ngoại lệ. Bước vào Thiên Kiếm Sơn sẽ chết. Ha ha ha, cũng bá đạo thật, có khí phách. Có điều ngươi yên tâm, ta được mời đến, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì đâu. Bạch Khởi cười ha hả rồi xoay người rời khỏi nơi đó, cũng không để ý đến Hàn Tố Thiên sắc mặt đang kinh ngạc tột cùng. Lời của Bạch Khởi giống như sấm nổ ngang tai của Hàn Tố Thiên. Được mời đến. Bao nhiêu năm nay rồi chưa từng nghe thấy việc Thiên Kiếm Sơn mời khách đến. Cho dù là những cao thủ danh chấn một phương, mỗi lần có người đến đều là chấn động cả nước. Bởi vì người đến đều là những đại nhân vật siêu quần. Nghe nói 9 năm trước khi Hoàng đế đế quốc băng tuyết đời trước kế vị đã đến một lần, Hắc Ám Giáo Hoàng 600 năm trước cũng đến một lần, hội trưởng đời trước của đấu giả công hội 1.000 năm trước cũng được mời một lần. Mỗi người đều là những nhân vật đỉnh thiên lập địa. Không ngờ Bạch Khởi trẻ như vậy mà được Thiên Kiếm Sơn mời đến. Chuyện này thật sự đúng là không thể tưởng tượng. Trấn an người thiếu nữ bên cạnh, rồi tiễn nàng đi rồi. Hàn Tố Thiên vẫn ở trong cơn chấn động, thần sắc phức tạp đứng giữa phố, ngay cả vết thương trên người cũng quên đi xử lý. Lúc này chỉ sững sờ đứng ở đó, chợt một giọng nói vang lên bên tai của Hàn Tố Thiên. Thiếu gia, người này thật không đơn giản a. Chắc chắn là một cao thủ, vừa rồi hắn ra tay, đến bóng ảnh của hắn ta cũng không nhìn thấy. Cửu thúc người xác định chứ? Hàn Tố Thiên nghe xong lời này cả người sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi nói. Bản thân mình không thể nhìn ra thì không đáng gì, nhưng ngay cả cửu thúc cũng không nhìn ra. Đó là cảnh giới gì? Phải biết rằng cửu thúc đã là đấu vương đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cánh cửa của đấu hoàng. Một đấu hoàng bình thường cũng chỉ mạnh hơn ông một chút. Động tác của đấu hoàng cao cấp tuy rằng ông không thể phản kháng, nhưng chí ít vẫn còn có thể quan sát được. Nhưng khi người này động thủ, cửu thúc lại nói ngay cả bóng của hắn cũng không thể nhìn thấy. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa đối phương chí ít cũng là cấp bậc đấu hoàng cao cấp, thậm chí có thể là một đấu đế cường giả. Nghĩ tới đấu đế cường giả, Hàn Tố Thiên trong lòng chợt lung lay dao động. Vị cao thủ ấy của Thiên Kiếm Sơn hắn không thể nào mơ mộng đến, có nghĩ đến cũng vô dụng. Bản thân mình có mấy cân mấy lạng, Hàn Tố Thiên cũng có thể tự biết. Muốn mời vị cao thủ ấy trên Thiên Kiếm Sơn giúp mình cơ hồ là nằm mơ giữa ban ngày, chẳng bằng mình tự dựa vào bản thân. Đế quốc băng tuyết không có người nào có thể diện lớn đủ để mời vị cao thủ ấy ra tay. Nhưng Bạch Khởi lại mang đến cho hắn hy vọng. Một đấu đế cường giả a, một đấu đế cường giả hoàn toàn có thể giúp mình báo thù. Chỉ cần hắn bằng lòng, chỉ cần hắn muốn làm thì đó là hoàn toàn có thể. Chỉ cần hắn giúp mình giết người đó thì được rồi. Bản thân mình sẽ tình nguyện trả bất cứ giá nào. Ta xác định, chí ít cũng là một đấu hoàng cao cấp. Thậm chí có thể là một đấu đế cường giả. Cửu thúc nói một cách chắc chắn. Sắc mặt cũng trở lên khác lạ. Những điều mà Hàn Tố Thiên nghĩ cũng chính là những thứ mà ông nghĩ. Hai người này đã nghĩ đến việc cùng đi. Cửu thúc, chúng ta đi tìm hắn, nhờ hắn giúp sức. Hàn Tố Thiên nghe xong lời này liền trầm giọng nói. Sự phấn chấn lộ ra trong lời nói của hắn. Chờ một chút, thiếu chủ chúng ta cần phải thương lượng một chút. Chưa đợi Hàn Tố Thiên có động tác nào thì cửu thúc bên cạnh sắc mặt đã trở lên căng thẳng nói, ngăn chặn lại hành động của hắn. Sao vậy? Cửu thúc sao người lại ngăn ta lại làm gì? Chúng ta hiện tại không đi tìm hắn, đợi lát nữa hắn sẽ đi mất đấy. Hàn Tố Thiên thần sắc gấp gáp nói, lúc nói sắc mặt cũng thay đổi. Khi nói chuyện với cửu thúc còn thoáng lộ sự tức giận, có thể nhìn ra hắn đã muốn báo thù đến cực điểm. E rằng tất cả những chướng ngại ngăn cản lại việc hắn báo thù, ở lúc cần thiết hắn cũng sẽ diệt gọn không lưu tình. Thiếu chủ, không phải ta ngăn ngài, chỉ là chúng ta lẽ nào cứ công nhiên đi như vậy sao? Phải biết rằng chúng ta và người đó không hề có bất cứ giao tình nào. Hắn không có lý do nào để giúp chúng ta. Ngài muốn hắn giúp chúng ta, chí ít cũng phải cho hắn một lý do để hắn giúp chúng ta. Chí ít chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào mới có thể lay động được đối phương. Cửu thúc nhìn Hàn Tố Thiên phía trước mặt, dừng lại không tiếp tục nói thêm điều gì. Có điều cái gì? Dù gì lòng báo thù của người thiếu niên này đã khiến Hàn Tố Thiên không lo được nhiều như vậy. Nhưng khi nghe thấy lời nói của cửu thúc, vội vàng hỏi cửu thúc. Có điều cho dù chúng ta nghĩ ra cách cũng khó có thể lay động được hắn. Đấu đế cường giả đã vượt qua mọi giới hạn, thân phận cao quý như thế nào? Hơn nữa kẻ địch của chúng ta lại không dễ đối phó. Muốn hắn giúp chúng ta chỉ sợ là không phải chuyện dễ dàng gì. Ta chỉ sợ điều kiện của chúng ta vốn không thể lay động được đối phương. Người ta thực chất sẽ không giúp chúng ta. Cửu thúc cười khổ nói. Lời nói này đã thức tỉnh Hàn Tố Thiên. Hàn Tố Thiên ngây người tại chỗ, nhất thời vẻ mặt không ngừng thay đổi. Thù hận đã tích đầy bao năm vẫn luôn đè nén tâm lý của hắn, giống như một ngọn núi vô hình đè lên hắn, khiến hắn không thể nào thở nổi. Hắn muốn báo thù nhưng sức mình lại không đủ. Hiện nay khó khăn lắm mới gặp được một người có thể giúp mình, một đấu đế cường giả dĩ nhiên hắn không muốn bỏ qua. Nhưng hắn cũng biết rằng những gì mà cửu thúc nói không sai. Đấu đế cường giả đã vượt qua mọi giới hạn. Những điều kiện bình thường không phải là những thứ có thể lay động được hắn. Muốn lay động họ tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí không dễ hơn với việc mình đích thân đi báo thù. Nhưng có thù tất phải báo. Người đó cần phải chết. Do dự một hồi lâu, Hàn Tố Thiên cuối cùng đã có một sự quyết đoán trong lòng. Nghiến răng thật chặt, vẻ mặt kiên định nói, cửu thúc người không cần nói nữa, chúng ta đi tìm hắn thôi. Ta đã quyết định rồi, chỉ cần hắn báo thù cho chúng ta, tất cả mọi thứ đều là của hắn. Sau khi báo thù những thứ có được ta đều cho hắn, bản thân ta cũng sẽ không tiếc làm nô bộc cả đời cho hắn. Cái gì? Nhưng mà thiếu chủ, ngài là... Cửu thúc nghe thấy lời này cả người rúng động. Vẻ mặt không dám tin nhìn Hàn Tố Thiên trước mặt mình, hoang mang nói. Là cái gì? Không báo được thù, thân phận trước đây thì cũng chẳng là gì. Chỉ cần có thể báo thù ta không tiếc thứ gì. Đấu đế cao quý, nhưng hắn cũng phải có dự định cho con cháu hắn sau này chứ. Ta tin rằng nếu như ta làm như vậy có lẽ có thể lay động hắn. Hàn Tố Thiên trầm giọng nói. Sau khi nói xong không lên tiếng mà mặt âm trầm đi về bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Thái tử lưu lạc trong lòng đã quyết định. Hàn Tố Thiên đã rời khỏi vị trí mình đang đứng, đi về hướng Tây tìm Bạch Khởi. Còn cửu thúc đi theo sau hắn thì thần sắc phức tạp nhìn Hàn Tố Thiên, rồi cười khổ bất lực cùng Hàn Tố Thiên đi tìm Bạch Khởi. Hàn Tố Thiên đi theo hướng Bạch Khởi biến mất, bắt đầu hỏi thăm nơi hạ lạc của Bạch Khởi. Chuyện này cũng không khó khăn gì. Bạch Khởi tướng mạo anh tuấn, mái tóc trắng đặc biệt lại độc hành. Hơn nữa khí chất vượt xa người thường. Muốn ở vùng trong băng phong thành này tìm kiếm Bạch Khởi cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Rất nhanh sau đó, Hàn Tố Thiên đã tìm được Bạch Khởi đang dùng bữa trong một lữ điếm của băng phong thành. Thoáng nhìn Hàn Tố Thiên đang đi tới, Bạch Khởi nheo mắt lại, nhìn đối phương một cái rồi tiếp tục ăn như không nhìn thấy ai. Người giống như vậy trên thế giới này có rất nhiều, họ có những nguyện vọng của bản thân, có những câu chuyện mà không ai được biết đến, có điều những thứ này không liên quan đến Bạch Khởi. Tu vi và địa vị hiện nay của Bạch Khởi đã quyết định cho hắn thuộc về một tầng lớp cao cao tại thượng, cúi xuống nhìn thiên hạ. Vừa rồi sở dĩ giúp Hàn Tố Thiên cũng chẳng qua chỉ là bởi vì lòng cảm thương mà thôi. Có điều sau lúc đó, chàng thanh niên bình phàm này đã không còn gây được bất cứ sự chú ý nào với Bạch Khởi. Hàn Tố Thiên nhìn Bạch Khởi đang ngồi ở vị trí chính giữa ở lầu một lữ điếm, hít một hơi thật sâu bước tới, nhìn Bạch Khởi cung kính nói. Có điều đáng tiếc lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Bạch Khởi ngắt lời, lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Bạch Khởi mặt mày lạnh lẽo nói, có chuyện gì cứ nói rồi đi đi, đừng phiền ta ăn cơm. Dứt lời rồi không còn để ý đến Hàn Tố Thiên đã vùi đầu ăn tiếp. Tuy rằng Bạch Khởi đã là tu vi cấp đấu thánh, có điều cơm thì vẫn phải ăn. Con người nào phải là gang thép gì, một bữa không ăn thì cũng hoa mày chóng mặt. Câu nói này cũng không phải tùy tiện nói ra. Bạch Khởi có thế nào cũng là con người, không phải thần thánh gì. Ngày ba bữa ăn tuy rằng có thể ăn ít đi, nhưng rốt cuộc thì vẫn phải ăn. Các hạ, ta muốn nhờ ngài giúp đỡ ta. Do dự một lát, Hàn Tố Thiên không ngờ Bạch Khởi lại sẽ có bộ dạng này. Có điều rất nhanh hắn đã thích ứng. Phàm là cao nhân đều có những tật riêng của mình, tính tình lạnh lùng cũng là chuyện có thể hiểu. Có điều lời này chưa nói hết đã lại bị Bạch Khởi ngắt đoạn. Nhìn Hàn Tố Thiên trước mặt, Bạch Khởi sắc mặt không lộ ra chút biểu tình nào mà ngắt lời đối phương. Giúp ngươi? Tại sao? Vừa rồi giúp ngươi một tay chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Ta không cảm thấy ngươi có chỗ nào đặc biệt cả. Hơn nữa ta cũng không cần thiết phải giúp ngươi. Ngươi tìm người cao minh khác đi. Nói rồi Bạch Khởi đứng dậy đi về hướng phòng mà mình đã thuê. Hàn Tố Thiên thoáng ngây người, sau đó lập tức vội theo lên, theo sát phía sau Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi bước vào phòng, hắn cũng đi theo vào. Ta đã nói rồi, ta sẽ không giúp ngươi. Ta trước giờ đều không làm những chuyện gì tốt, ai cũng không ngoại lệ. Huống hồ ta và ngươi không hề quen biết, ta cần gì phải giúp ngươi. Bây giờ ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Khởi cau mày nhìn Hàn Tố Thiên đi theo vào, hừ nhạt một tiếng rồi nói như vậy. Bạch Khởi ghét những người không thức thời. Đối với những người này Bạch Khởi trước giờ không hề khách khí, còn Hàn Tố Thiên hiển nhiên là một người trong số đó. Một tiếng nặng nề vang lên, Hàn Tố Thiên chợt quỳ xuống đất, hướng thẳng Bạch Khởi cung kính vạn phần nói, xin ngài hãy giúp ta, mối thù phụ mẫu không đội trời chung. Hàn Tố Thiên ta bắt buộc phải báo thù này, vì chuyện này ta bằng lòng trả giá tất cả, xin người hãy giúp ta. Trả giá tất cả, dựa vào gì, ngươi có gì có thể cho ta, chỉ dựa vào gã này sao? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng ậm ờ nói, khi nói thoáng chốc biến mất ở bên cạnh Hàn Tố Thiên. Một giây sau đó khi xuất hiện trở lại, trên tay nhấc một người, hiển nhiên chính là lão nô bộc cửu thúc của Hàn Tố Thiên. Cửu thúc, Hàn Tố Thiên cả kinh nói, vội vàng đứng bật dậy. Thấy vậy Bạch Khởi cười lạnh khinh miệt, tiện tay nép lão nô bộc cửu thúc ra, sau đó nói một cách vô tâm, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Một cửu tinh đấu vương, đối với người thường thì cũng là cao thủ không tồi. Có điều đối với ta hắn chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Thuộc hạ của ta cao thủ vô số, người lợi hại hơn hắn cũng không ít. Hắn vẫn chưa đủ tư cách để ta nhìn đến lần thứ hai. Nếu như người chỉ có chút vốn nhỏ nhoi này, vậy thì mời đi đi. Nếu còn đến đây ta sẽ thật sự không khách khí đâu. Ta sẽ không để ý vì giết chết hai ngươi. Khi nói chuyện sát khí trên người Bạch Khởi bộc phát, sát ý ngút trời trước mắt đã lan rộng khắp gian phòng. Hàn Tố Thiên và lão bộc cửu thúc nháy mắt sắc mặt chợt biến, cả người cùng run rẩy. Lần đầu tiên họ cảm thấy sự chết chóc lại gần kề như vậy, ngay cả bản thân cơ hồ cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Họ có thể cảm giác rõ ràng cái chết đã rất gần với mình, rất gần. Sợ hãi nhìn Bạch Khởi, Hàn Tố Thiên nghiến răng, một lần nữa cung kính nói, nếu như ngài chịu giúp ta, ta tình nguyện trả giá tất cả. Hiện tại ta không có gì, có điều nếu như ngài giúp ta, ta bảo đảm ngài sẽ có được tất cả những gì mà ngài không tưởng tượng nổi. Thứ gì mà ta không nghĩ tới được. Ha ha ha, ngươi đừng có xem thường ta. Nói thực cho ngươi biết, những thứ bình thường e rằng có mà có thể lay động ta. Ta cho ngươi một cơ hội, lấy con bài bí mật của ngươi ra đi. Nếu như ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta có thể giúp ngươi một lần, có điều nếu như không khiến ta hài lòng, ngươi hãy tự động biến mất trước mặt ta đi, tránh để ta nhìn thấy mà tức giận. Bạch Khởi ngồi xuống, hứng chí nhìn Hàn Tố Thiên trước mặt. Bạch Khởi cũng muốn xem, tên này rốt cuộc dùng cái gì để lay động mình. Chuyện này, Hàn Tố Thiên và lão bộc cửu thúc nhìn nhau một cái. Hàn Tố Thiên lên tiếng đầu tiên, phụ thân ta là Hàn Vân, là hoàng đế đời trước của đế quốc băng tuyết. Còn ta là thái tử Hàn Tố Thiên. Thúc thúc ta nhân lúc phụ thân ta lâm trọng bệnh, khi đó tuổi ta còn nhỏ mà ám sát phụ thân và mẫu hậu của ta, rồi đuổi ta đi, giả truyền chiếu thư tự lập mình làm hoàng đế, đuổi ta đến băng phong thành này, kéo ta từ vị trí thái tử xuống làm thường dân. Nếu như không phải cửu thúc bảo vệ ta thì e rằng ta hiện giờ cũng chết rồi. Ta muốn ngài giúp ta báo thù Hàn Phong, giúp ta đoạt lại hoàng vị. Đến lúc đó ta nhất định sẽ toàn lực báo đáp ngài. Với chuyện này Bạch Khởi chỉ cười nhạt không ngừng, cảm thông kẻ đứng trước mặt mình là một thái tử gặp nạn. Tuy rằng hắn nói như vậy, có điều tình hình cụ thể bên trong ai cũng không rõ, Bạch Khởi lại càng không biết. Đây chỉ là lời nói một phía của Hàn Tố Thiên mà thôi, việc này Bạch Khởi không tin tưởng gì lắm. Có điều lời của Hàn Tố Thiên đã để Bạch Khởi có một suy nghĩ khác. Hiện nay Bạch Khởi đang ở trên đế quốc băng tuyết, muốn đi Thiên Kiếm Sơn. Theo lý mà nói chuyện này thật sự không có liên quan gì. Có điều con người ta không lo xa mà lo gần. Bạch Khởi tuy rằng quân lực mạnh mẽ, có điều trong tương lai không lâu sẽ phải đối mặt với cả đại lục. Còn có cả Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Thần Điện, những thế lực khủng khiếp ấy. Lúc này cần phải gia tăng thực lực của mình. Mục tiêu đầu tiên của Bạch Khởi chính là đế quốc Thiên Long. Còn đế quốc Băng Tuyết ở phía bắc đế quốc Thiên Long, ở giữa là mấy chục công quốc nhỏ. Có điều những công quốc này không cần thiết phải nghĩ nhiều. Phương Bắc chỉ có đế quốc Đức Lan là khác. Bạch Khởi muốn hoàn thành một trong ba nhiệm vụ lớn không thể hoàn thành, chính là thống nhất đại lục, thì cần phải sớm chuẩn bị. Nếu như có thể khống chế được đế quốc Băng Tuyết thì hiển nhiên là một lựa chọn không tồi. Đế quốc Băng Tuyết có mấy trăm vạn binh mã, binh cường mã tráng, dân phong dũng mạnh, đất đai rộng rãi lại dân cư thưa thớt, hùng cứ phương Bắc. Một khi Nam Hạ lại là một lực lượng không nhỏ, nếu như mình khống chế đế quốc Băng Tuyết, Nam Bắc giáp công, chẳng bao lâu sau thì có thể tiêu diệt gọn đế quốc Đức Lan và đế quốc Thiên Long, thống nhất đại lục phương Đông sẽ trở lên đơn giản rất nhiều. Đến lúc đó có thể hợp sức Đông Tây tung hoành đại lục, dần dần thôn tính cả đại lục. Đây tuyệt đối là một kế hoạch hoàn hảo. Bởi vậy sau khi Bạch Khởi nghe xong lời này lòng đã dao động. Đương nhiên động tâm thì động tâm, Bạch Khởi có tính toán riêng của mình. Tuy rằng hắn có khả năng một mình giết chết hết hoàng thất của đế quốc Băng Tuyết, đỡ một người lên làm hoàng đế, nhưng nếu người này lại chẳng ra gì, không có năng lực và không có người ủng hộ, vậy thì cũng không thể nào được. Dù gì một mình tuy rằng có thể giết chết hết tầng lớp cao của đế quốc, nhưng lại không thể nào một mình khống chế một đế quốc lớn, sự khác biệt trong đó quá lớn. Không ngờ ngươi lại là một thái tử gặp nạn. Có điều thái tử ta cũng gặp nhiều rồi, thứ ngươi có thể cho ta không nhiều. Cho dù là ngươi được làm hoàng đế của đế quốc Băng Tuyết, những thứ ngươi có cũng chẳng là gì trong mắt ta. Hơn nữa, cho dù ta giúp ngươi giết Hàn Phong, để ngươi làm hoàng đế, nhưng ngươi có năng lực ổn định Giang Sơn không? Đừng nói với ta, ngươi có, đó chỉ là do ngươi nghĩ mà thôi. Nếu như người từ nhỏ đã bị đuổi đi đến Băng Phong Thành, ta nghĩ đối với việc quản lý một quốc gia ngươi cũng không thể tỏ tường. Hơn nữa không có ai ủng hộ ngươi. Ngươi dù được ta đưa lên làm hoàng đế thì cũng vô ích thôi. Cuối cùng cũng chỉ là lãng phí thời gian của ta mà thôi. Bạch Khởi nhàn nhạt nói. Tiểu hoàng thúc Hàn Cửu Không của ta hùng cứ kinh sư. Đối với phụ hoàng ta lại trung thành tận tâm. Những năm này đều không ít lần chăm sóc cho ta. Hơn nữa năm đó cũng có vô số đại thần tướng lĩnh trung thành với phụ hoàng ta. Chỉ là Hàn Phong áp chế họ, dựa vào sự ủng hộ của Hàn Băng Tông phương Bắc mà áp chế họ. Rất nhiều người tận trung với phụ hoàng ta đã chết. Có điều nhiều người vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội. Tuy rằng họ ít liên lạc với ta, lúc đó cũng sẽ liên lạc với ta thôi. Có điều ta biết, chỉ cần Hàn Phong chết, ta lên cao hô hào họ nhất định sẽ tận trung với ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Hàn Tố Thiên nghe thấy lời của Bạch Khởi không cần nghĩ ngợi gì, nhãn thần như không nhìn lão bộc bên cạnh mình, một miệng nói ra. Như vậy a, nếu như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi một tay. Hàn Băng Tông phương Bắc cái gì, trong mắt ta hắn chẳng là gì. Ta tự tin ngoài người đó ở Thiên Kiếm Sơn ra thì không ai có thể ngăn cản ta. Giúp ngươi giết Hàn Phong thì không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, ta có thể có được lợi ích gì? Quan cao hậu lộc, tiền bạc mỹ nữ. Ha ha, những thứ đó ta không quan tâm. Nếu ta cần, lúc nào muốn thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Khởi trầm ngâm một lát khẽ cười nói. Chuyện này, Hàn Tố Thiên chần chừ một lát, nhìn Cửu Thúc bên cạnh mình rồi nhìn Bạch Khởi, nghĩ đến thù hận của mình. Sau đó cung kính nói, nếu như ngài đồng ý giúp ta báo thù, Hàn Tố Thiên ta nguyện ý ký khế ước với ngài, trở thành bộc nhân của ngài, cả đời không thay đổi. Đế quốc băng tuyết sau này sẽ là của ngài, ta chỉ cần báo thù. Thật không? Nếu như là vậy, vậy thì có thể thương lượng. Thứ Bạch Khởi cần chính là câu nói này. Hàn Tố Thiên vừa nói ra câu này, mắt của Bạch Khởi đã sáng lên, nhìn Hàn Tố Thiên trước mặt mình mỉm cười nói như vậy. Hàn Băng Tông ta sợ rằng ngài không hiểu rõ hắn. Tuy rằng ngài rất lợi hại, về điểm này ta thừa nhận. Có điều Hàn Băng Tông có hai cao thủ đấu hoàng, mấy cao thủ đấu vương, hùng cứ ở phương Bắc nhiều năm, là môn phái lớn nhất phương Bắc, cũng chấp chưởng cả đế quốc băng tuyết này. Nghe nói đám Hàn Băng Tông còn có đấu đế cường giả trấn thủ, ngài có nắm chắc không? Có điều lúc này lại có người xen miệng vào, người này không ai khác chính là lão bộc Cửu Thúc của Hàn Tố Thiên. Có thể nhìn ra Cửu Thúc tuy rằng thừa nhận sức mạnh tung hoành của Bạch Khởi, có điều với lực lượng của Hàn Băng Tông vẫn có sự ý kỵ, vì vậy hắn sợ. Hừ, mắt chó xem thường người, ở nơi này không có phần ngươi nói. Bạch Khởi phủi tay đẩy lão bộc Cửu Thúc ra ngoài, cả người ông ta đập mạnh vào tường, sau đó thổ ra một búng máu, cùng lúc đó đấu khí màu tím đậm trên người Bạch Khởi theo đó bạo phát ra. Đấu đế đỉnh phong, bất luận là Hàn Tố Thiên hay là lão bộc Cửu Thúc bị đánh bay đi khi nhìn thấy đấu khí nổi lên trên người Bạch Khởi trước mắt sắc mặt đã thay đổi, thấp giọng kinh hãi hô lên, đấu đế đỉnh phong a. Đây lại là một đấu đế đỉnh phong, là đấu đế đỉnh phong ngang hàng với Thú Hoàng và hai đại giáo hoàng trong truyền thuyết. Đây chính là một biểu tượng của sức mạnh. Hàn Băng Tông có đấu đế hay không mọi người đều không rõ. Tuy rằng Hàn Băng Tông theo lời đồn cũng có đấu đế, là cao thủ đã trở thành đấu đế 200 năm trước. Nhưng nói cho cùng có phải là thật không thì không ai biết. Nhưng cho dù là đấu đế thì cũng không chắc lợi hại bằng người đang đứng trước mặt. Cùng là đấu đế đỉnh phong, vậy thì thắng thua chỉ phân đồng đều mà thôi. Có một người như vậy giúp sức, chuyện báo thù dĩ nhiên không còn là vấn đề. Trước mắt sự nghi ngờ trong lòng hai người đã tiêu diệt hết. Còn đợi gì nữa, nếu muốn ta giúp ngươi, vậy thì mau lấy máu nhận chủ đi. Bạch Khởi nheo mắt thấp giọng nói, giọng điệu ra lệnh nhìn về Hàn Tố Thiên. Đối với mệnh lệnh của Bạch Khởi, Hàn Tố Thiên cũng không phản bác, cũng không dám phản bác. Lập tức gật đầu, sau đó cắt ngón tay của mình vẽ một hình kỳ lạ xuống đất, sau đó nói lớn, chư thần tại thượng, dưới sự chứng kiến của chư thần, ta Hàn Tố Thiên bằng lòng lập khế ước nô lệ với người trước mặt, trở thành bộc nhân trước mặt của người trước mặt, cả đời không thay đổi. Lời nói vừa dứt, hình vẽ kỳ lạ trên đất bắt đầu chuyển động, theo đó một giọt máu lại rơi ra từ tay của Hàn Tố Thiên, bắn thẳng vào giữa hai chân mày của Bạch Khởi. Giữa hai người đã tạo ra một mối liên hệ tinh thần kỳ diệu, từ nay Hàn Tố Thiên không còn có thể phản kháng lại Bạch Khởi nửa lời, nếu như Bạch Khởi muốn có thể biết tất cả cách nghĩ của hắn, nếu như Bạch Khởi muốn, ý nghĩ nào cũng có thể giết chết hắn cách xa vạn lý. Hàn Tố Thiên sở dĩ sảng khoái như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, thân phận của Bạch Khởi khiến hắn tin tưởng Bạch Khởi vô điều kiện, một đấu đế đỉnh phong đương nhiên chắc chắn là lời đã nói ra nhất định sẽ làm. Thân phận và địa vị của họ đại diện cho thực lực vô thượng, lời của họ là tuyệt đối có thể tin. Huống hồ Hàn Tố Thiên không cho rằng nếu như Bạch Khởi không giúp mình thì lại có thể có lợi ích gì từ mình. Bản thân mình có mấy cân mấy lạng Hàn Tố Thiên hiểu rất rõ. Ngoài thân phận thái tử ra và sự quan tâm của các đại thần ra, những cái khác mình không có gì. Nếu như Hàn Phong không chết, mình ngồi lên hoàng vị, bản thân cũng không hề bất cứ giá trị nào có thể nói. Bởi vậy hắn đoán chắc rằng Bạch Khởi chắc chắn sẽ giúp mình. Sau khi mọi việc hoàn thành, Bạch Khởi nhìn Hàn Tố Thiên trước mặt, rồi thần sắc phức tạp nhìn lão bộc Cửu Thúc của Hàn Tố Thiên, ậm ờ nói, hai người tạm thời ở lại trong băng phong thành đi. Hoặc nếu như các ngươi đồng ý, thì đi vào băng tuyết thành đợi ta chứ. ta còn có chuyện cần đi Thiên Kiếm Sơn. Vị cao thủ Thiên Kiếm Sơn mời ta qua đó, cho nên ta cần đi đến đó trước rồi mới có thể giúp các ngươi giết Hàn Phong. Thời gian này các ngươi chuẩn bị đi, đặc biệt là Hàn Tố Thiên ngươi. Ta không hy vọng sau khi ta giết chết Hàn Phong rồi để ngươi ngồi lên hoàng vị, nhưng ngươi lại không thể ngồi vững đâu. Vâng, chủ nhân. Hàn Tố Thiên vội vàng nói, tuy rằng trong lòng có chút không hài lòng với việc Bạch Khởi không lập tức giúp mình báo thù, có điều hắn không dám nói nhiều. Dù gì Bạch Khởi hiện tại đã là chủ nhân của mình, tất cả của mình đều nằm trong tay của chủ nhân, một bộc nhân như mình không có tư cách nói nhiều. Nghe xong lời chủ nhân sắp xếp rồi bước đi. Hơn nửa câu nói sau của Bạch Khởi khiến Hàn Tố Thiên càng không còn gì để nói. Chuyện của mình được tính là gì? So với lời mời của vị cao thủ trên Thiên Kiếm Sơn phương Bắc, hoàng đế của đế quốc băng tuyết cũng không đáng nhắc đến. Nếu như người đó muốn thì đế quốc băng tuyết này cũng sớm đã thay chủ rồi. Chỉ cần một câu nói của người đó, đế quốc băng tuyết lập tức sẽ sụp đổ. Trong lòng người phương Bắc, Thiên Kiếm Sơn chính là thần sơn, vị cao thủ trên Thiên Kiếm Sơn chính là thần sống, lời hắn nói là thần dụ, khiến một đế quốc diệt vong chỉ là một câu nói mà thôi, ngay cả Hàn Băng Tông cũng không dám lộng hành. Lời mời của người đó đối với người phương Bắc mà nói chắc chắn là một vinh dự cao nhất, chẳng khác nào thế giới nhân loại nhận được lời triệu hoán của Quang Minh Thần, là chuyện tuyệt đối không thể cãi lại. Vì vậy hắn không dám nói nhiều đến nửa câu, trong lòng cũng không có bất cứ bất mãn gì, ngược lại cho rằng chuyện này là đương nhiên. Thấy vậy Bạch Khởi gật đầu, sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm sau đã tách khỏi hai chủ bộc Hàn Tố Thiên, để họ đi về băng tuyết thành, còn mình thì đi về Thiên Kiếm Sơn ở một hướng khác. Ba người từ đây chia ra làm việc. Hơn nữa ước định đợi sau khi Bạch Khởi làm xong tất cả mọi chuyện thì đi đến băng tuyết thành giải quyết chuyện của Hàn Tố Thiên. Ngoài ra còn phụ giúp Hàn Tố Thiên lên làm hoàng đế. Còn những chuyện gần đây mà Hàn Tố Thiên làm chính là lẻn vào băng tuyết thành để liên lạc với những người tận trung với hắn, chuẩn bị tốt cho đại sự. Chỉ đợi Bạch Khởi đến giết Hàn Phong, đến lúc đó đại công cáo thành, có sự ủng hộ của Bạch Khởi. Việc hắn lên làm hoàng đế có lẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên tiền đề là Bạch Khởi phải chắc chắn giết được Hàn Phong và người đứng sau hắn Hàn Băng Tông. Có điều chuyện này đối với Bạch Khởi mà nói thì không có vấn đề gì lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, độc cô cầu bại. Sau khi chia tay Hàn Tố Thiên và Cửu Thúc, Bạch Khởi phi thân bay về hướng Thiên Kiếm Sơn. Mất một buổi sáng, Bạch Khởi đã đến phụ cận của Thiên Kiếm Sơn. Sở dĩ biết đây là Thiên Kiếm Sơn, nguyên nhân không có gì khác. Ngọn Thiên Kiếm Sơn này giống như một thanh kiếm lớn từ trên trời cắm thẳng xuống mặt đất rộng lớn. Hình dạng của đỉnh núi kỳ dị giống như một thanh bảo kiếm lớn, tuy rằng không thể cắm vút lên mây. Có điều trong bình nguyên, Thiên Kiếm Sơn cao mấy vạn thước này vẫn thu hút một cách lạ thường. Tuyết trắng phủ đầy xung quanh, những cơn cuồng phong rít gào cũng không thể che lấp khí thế kinh người của Thiên Kiếm Sơn. Người đang đứng là ai? Lại dám xông vào cấm địa của Thiên Kiếm Sơn? Mau chóng lui đi, nếu không sẽ giết không tha. Khi Bạch Khởi đến gần Thiên Kiếm Sơn, mấy cao thủ cấp đấu vương dồn dập hạ thân chặn lại đường đi của Bạch Khởi. Từng người lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, một cao thủ đấu hoàng trong số đó đã nói như vậy. Đám người họ có một điểm chung, đó chính là người nào cũng đeo một thanh trường kiếm đen lớn sau lưng. Bạch Khởi, được mời đến. Bạch Khởi ngạo nghễ nói, những người này tuy rằng đều là những cao thủ cấp đấu vương, đấu hoàng, có điều cũng không được Bạch Khởi coi là gì. Bởi vì thân phận của Bạch Khởi ở đó, những người này còn không có tư cách hỏi mình, có điều Bạch Khởi nói chuyện vẫn được coi là khách khí. Dù gì Độc Cô Gia đối với mình cũng không tệ, hơn nữa vị lão tổ tông của Độc Cô Gia cũng không dễ dây vào. Thì là Bạch Khởi nguyên soái, không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy. Lão tổ tông nhà ta đã truyền lời xuống, nói ngài mấy ngày sau sẽ tới, không ngờ nhanh vậy mà ngài đã tới rồi. Vẫn mong ngài hạ xuống nơi này rồi đi vào Từ Bái Kiếm Đường, đây là quy tắc của Độc Cô Gia, có gì đắc tội. Vẫn mong ngài lượng thứ cho. dù gì đây cũng là do lão tổ tông định ra. Trước lúc lão nhân gia nói thì đám tử tôn chúng ta cũng không dám nói nhiều. Người dẫn đầu hiển nhiên biết Bạch Khởi là ai, nói chuyện cực kỳ khách khí, vẫn giữ được sự tôn trọng tột cùng. Đây gọi là nhập gia tùy tục. Bạch Khởi cũng không cần nói nhiều mà xoay người hạ đất, đến bên vị trí chân núi. Dưới chân núi có một con đường nhỏ, trải dài mấy vạn bậc thang thông thẳng lên đỉnh núi. Còn phía dưới Thiên Kiếm Sơn có vô số các tòa kiến trúc, kéo dài mấy chục dặm, giống như một thành thị nhỏ. Ở nơi này có mấy vạn đệ tử của Độc Cô gia cắm chốt. Những chuyện này đều là Bạch Khởi nghe người tên Độc Cô Minh Viễn bên cạnh mình giới thiệu cho mình nghe. Còn trên chính giữa Thiên Kiếm Sơn, ngoài lão tổ tông của Độc Cô gia ở kiếm lư trên phần chuôi kiếm cao nhất ra, phía dưới chuôi kiếm, trên hai vùng đất bằng phẳng giống như hai đầu cán kiếm, là các cao thủ trực hệ và chi thứ của Độc Cô gia sống ở đó. Ngoài những người là cấp đấu hoàng trở lên thì không ai được định cư trong đó. Tộc nhân của gia tộc Độc Cô, ngoài đấu vương của Độc Cô gia rải rác khắp đại lục để tu luyện ra, cùng với những phân chi ở các thành phố lớn, tất cả những người khác toàn bộ đều định cư ở đây. Những cao thủ bên dưới đó đều không kém hơn cấp bậc đấu vương. Vị trí trung ương con đường kéo dài này chính là bái kiếm đường mà Độc Cô Minh Viễn nói. Đó là một tòa kiến trúc giống như thần miếu, còn chính giữa của bái kiếm đường là một con đường xuyên thẳng lên đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Các hạ cuối cùng đã đến rồi, lão tổ tông đang đợi ngài. Khi Bạch Khởi đáp xuống thì Độc Cô Bá đã dẫn theo mấy trăm đệ tử của Độc Cô gia đến nơi này nghênh tiếp. Nhìn thấy Bạch Khởi từ đằng xa, đã vang lên tiếng cười hào sảng, nói chuyện thân thiết rồi kéo Bạch Khởi lên phía trước, tỏ ra thân thiết lạ thường. Với chuyện này Bạch Khởi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu mỉm cười đáp lễ, cũng không nói nhiều chỉ đi theo bước chân của Độc Cô Minh Viễn đi về hướng kiếm lư trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn phía xa. Chậm rãi bước vào bái kiếm đường, ngay trước mặt Bạch Khởi là một đại điện rộng, còn trong đại điện ngoài một con đường chính giữa ra. Bạch Khởi đã nhìn thấy góc bên phải đại đường là một thạch tượng của một người trung niên, tư thế phát ra một khí thế oai hùng, thân hình hùng tráng, khí độ bất phàm, nhìn bộ dạng đã biết người này hoàn toàn không hề đơn giản. Còn bên phải của bái kiếm đường là một cự thạch hình tròn, còn xung quanh cự thạch lại xếp 5 thạch bia hình chữ nhật. Bên cạnh thạch bia có 5 rãnh kiếm, mỗi rãnh kiếm là một trường kiếm khác nhau. Còn rãnh kiếm thứ 5 lại trống trải không có thanh nào. Nhìn phía trên cự thạch viết một hàng chữ: sát tận cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ vô kháng thủ. Không biết làm gì, đành ẩn cư thâm sơn cùng cốc, lấy tượng khắc làm bạn. Ô hô, cả đời chỉ cầu có một địch thủ mà không thể được. Cảm giác thật cô đơn hiu quạnh a.